Chương 1937, Ngũ Sư Huynh Mạch Vũ. Nghe được đệ nhị thánh tử, đệ tam thánh tử sắc mặt trở nên có chút vội vàng sao động. Nhị ca, ngươi không giúp ta, đệ tam thánh tử thanh âm bên trong có chút ý trách cứ. Nhưng đệ nhị thánh tử không nhúc nhích chút nào, hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, quay người lại liếc mắt nhìn đệ tam thánh tử, lập tức dừng bước, lắc đầu nói, tam đệ, không phải nhị ca không muốn giúp ngươi. Chính ngươi ngẫm lại, ta cùng thực lực của ngươi lớn bao nhiêu chênh lệch thú thần tộc ba đại thánh tử, đệ nhị thánh tử cùng đệ tam thánh tử thực lực không kém nhiều, cơ hồ có thể không cần tính. Duy chỉ có đệ nhất thánh tử, thực lực siêu cường, xa xa đem hai đại thánh tử bỏ lại đằng sau. Tùy xích hổ nhất tộc nhục thân lực lượng, tại cùng cảnh giới bên trong cũng coi là đỉnh tiêm trình độ đi, ngươi toàn lực ứng phó đều bị người đánh thành đầu heo. Ngươi nói ta thế nào giúp ngươi, ta cũng không muốn tự làm mất mặt. Đệ nhị thánh tử chậm rãi nói, mặc dù không có gặp qua phương thần, nhưng đệ nhị thánh tử theo đệ tam thánh tử trên thân, đã cảm thấy người này thực lực cường đại. Coi như hắn xuất thủ, cũng là tự làm mất mặt. Thế nhưng là nhị ca, ngươi là siêu cấp thần thú thiên con ngươi Long Văn Ngưu à, các ngươi bộ tộc này nhục thân lực lượng, so ta tùy xích hổ nhất tộc đều mạnh hơn. Đệ tam thánh tử có chút nóng nảy, như đệ nhị thánh tử không giúp đỡ, kêu báo thủ liền là thiên phương dạ đàm, trừ phi đi tìm đệ nhất thánh tử. Thiên con ngươi Long Văn Ngưu, cũng là ngưu loại thần thú bên trong một loại. Bọn hắn bộ tộc này thiên phú thần thông, chỉ cần tại trên ánh mắt. Nghe nói, thiên con ngươi Long Văn Ngưu mắt trái bên trong, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Khi bọn hắn thi triển thiên phú thần thông thời điểm, mắt trái bên trong thả ra năng lượng, có thể trong nháy mắt đem địch nhân bao phủ, lập tức thôn phệ. Bất quá, ngưu loại thần thú bản thân nhục thân tiểu rất mạnh, thiên con ngươi Long Văn Ngưu càng là trong đó người nổi bật. Nếu là đơn thuần nhục thân lực lượng, coi như đệ tam thánh tử cũng không dám nói chắc thắng đệ nhị thánh tử. Thiên con ngươi Long Văn Ngưu nhục thân lực lượng cường hành, đó cũng là tương đối. Đệ nhị thánh tử tiếp tục nói, kia phương thần danh xưng hủy diệt thần hoàng, lực công kích siêu cường. Có thể tại không sử dụng chân thần lực tình huống dưới, thuần nhục thân lực lượng đưa ngươi đánh thành dạng này, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, thần hoàng cảnh bên trong còn có ai nhục thân lực lượng có thể cùng bằng được. Sau khi nói xong, đệ nhị thánh tử hơi suy tư một chút, mà nối nghiệp tục nói bổ sung, e là cho dù là đại ca xuất thủ, QNZ không chiếm được chỗ tốt gì đi. Tam đệ, ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, đệ nhị thánh tử cấp tốc biến mất. Nhìn xem đệ nhị thánh tử bóng lưng biến mất, đệ tam thánh tử sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đáng chết, hắn nắm đấm nắm chặt, đối phương thần hận ý ngập trời. Cổ thương giới là một cái thần kỳ địa phương, bốn phía áp lực rất nhỏ. Nhưng càng đến gần vị trí trung ương, áp lực càng lớn. Lúc này phương thần đã xuyên qua bên ngoài, trong khoảng cách vị trí, QNZ không tính quá xa. Áp lực thật lớn. Đứng tại trên cánh đồng hoang, phương thần âm thầm nói. Trên trán của hắn, có một ít mồ hôi. Hắn thừa nhận nhục thân áp lực, đủ để chấn vỡ phổ thông thần hoàng cảnh nhục thân. Không biết Nguyệt Nhi ở đâu, phương thần có chút bất đắc dĩ. Cổ thương giới bên trong, địa vực bao la. Mà lại bởi vì áp lực rất mạnh, sở dĩ hành động phi thường chậm chạp. Chớ nói chi là thi triển thời không huyễn ma sách. Đi một bước nhìn một bước đi. Phương thần lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, tại phía trước cách đó không xa, có một đám người ngay tại truy đuổi một cái nam tử áo đen. Dừng lại, người trốn không thoát. Trong đám người, người cầm đầu lạnh giọng nói, da của hắn tầng ngoài, có kim quang lưu chuyển, vừa nhìn liền biết hắn nhục thân cường hãn. Đông đang đuổi trục quá trình bên trong, người này bỗng nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, kinh khủng quyền mang, trung điệp đụng vào phía trước nam tử áo đen trên thân. Cái sau thân thể, bay ngược ra ngoài, lập tức té lăn quay phương thần dưới chân. A phương thần cảm giác người này có chút quen thuộc, đang chuẩn bị tiếp tục xem xét thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện một cái nhỏ xíu hình tượng. Nam tử áo đen cổ áo chỗ, có một cái mắt thường không thể phát giác hư ảo ký hiệu. Đây không phải thiên cốt cung ký hiệu sao? Nghĩ tới đây, phương thần vội vàng đi đến đen áo nam tử trước người, đưa tay đem nó nâng đỡ. Tại nam tử áo đen kinh ngạc đồng thời, phương thần biểu lộ thân phận. Ta là phương thần. Phương thần, ngươi chính là sư tôn đệ tử mới thu sao? Ta là ngươi ngũ sư huynh. Nam tử áo đen nhìn thấy phương thần, cười ha ha. Sư đệ bái kiến ngũ sư huynh. Phương thần QNZ ôm quyền nói. Trước khi đến sư tôn cũng đã nói, đại sư huynh cùng ngũ sư huynh tại cổ thương giới nội tu đi. Mạch Vũ, tử kỳ của ngươi đến. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, truy đuổi Mạch Vũ một đám người đến. Người cầm đầu là một vị thần hoàng, ở phía sau hắn, cũng có được hơn 10 thần hoàng, trên cơ bản đều là thú thần tộc tộc nhân. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhíu mày, toàn tức hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai dám nhúng tay chúng ta thú thần tộc sự tình? Vi thủ thần hoàng, sắc mặt tâm trầm, quát lớn. Mạch Vũ nói, sư đệ, những này thú thần tộc sở dĩ truy sát ta, là bởi vì ta tại cổ thương giới bên trong phát hiện một vị thần đế cảnh cường giả lưu lại truyền thừa. Thì ra là thế. Nghe xong Mạch Vũ về sau, Phương Thần hít mắt, nhìn về phía thú thần tộc đông đảo tộc nhân. Xem ở hủy diệt thần đế phần tử bên trên, các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Phương Thần no ý hắn, để đám người nhao nhao tức giận. Thật sự là buồn cười, dám nhúng tay chúng ta thú thần tộc sự tình, còn để chúng ta rời đi tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, vậy liền cùng chết đi. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Phương Thần nhún vai một cái nói, tại trước đây không lâu, ta gặp các ngươi thú thần tộc đệ tam thánh tử, tới chiến đấu một trận, các ngươi đoán kết quả thế nào? Có thế thế nào khẳng định là bị đệ tam thánh tử bạo ngược chứ sao? Phương Thần lắc đầu, tiếp tục nói, đệ tam thánh tử bị ta đánh thành đầu heo, nếu ta đoán không lầm, hắn ngay tại tìm giúp đỡ báo thù đâu. Ngươi nói láo, đệ tam thánh tử bản thể là tùy xích hổ, nhục thân cực độ cường hành. Há lại ngươi có thể so sánh không tệ, ngươi cố ý nói như vậy, là nghĩ dọa lùi chúng ta sao? Ngươi tính toán đánh nhầm. Đồng loạt ra tay, đem hắn cầm xuống. Đông đảo thú thần tộc tộc nhân, nhao nhao tức giận không thôi, chuẩn bị xuất thủ. Sư đệ Mạch Vũ thấy thế, có chút lo lắng. Nhưng Phương Thần quay đầu đối rất nhỏ mỉm cười một cái, sau đó nói, ngũ sư huynh ngươi lại ở chỗ này nhìn xem, tiểu đệ ta tại nhục thân một đạo bên trên tạo nghệ, cũng tạm được, thu thập bọn họ cũng không thành vấn đề. Dứt lời, Phương Thần bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, lập tức xông vào trong đám người. Phanh nắm đấm nắm chặt, tụ lực hoàn tất về sau, trực tiếp một quyền đập vào trong đó một cái thần hoàng trên đầu. Những này thần hoàng, mặc dù nhục thân cường hành, nhưng cũng vô pháp cùng đệ tam thánh tử so sánh. Sở dĩ, càng là không cách nào ngăn cản Phương Thần công kích. Nói với các ngươi qua, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Phương Thần mở ra đánh chư hình thức, nắm đấm lốp bốp đánh vào đông đảo thú thần tộc trên thân. Trong nháy mắt, hơn 10 thú thần tộc thần hoàng, rối rít ngã trên mặt đất. Phanh phanh phanh một quyền lại một quyền nện xuống, ngay từ đầu bọn hắn còn có thể ngăn cản, nhưng đến hậu kỳ, liền ngăn cản lực lượng cũng không có. Tiếng kêu thê thảm, theo bọn hắn trong miệng truyền ra. Một mực đang quan sát ngũ sư huynh Mạch Vũ, triệt để trợn tròn mắt. Đây là hắn tiểu sư đệ sao? Đây cũng quá bạo lực đi. Thời gian một nén nhang về sau, Phương Thần thu hồi nằm đấm, lau chán một cái bên trên mồ hôi. Trên mặt đất, thú thần tộc đám người, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất bên trên. Nhớ kỹ, đánh người là của các ngươi hủy diệt thần hoàng, nếu muốn báo thủ, tùy thời xin đợi. Nói xong, mang theo ngũ sư huynh Mạch Vũ rời đi. Ma quỷ, đơn giản liền là ma quỷ. Trời đánh, thế mà trêu chọc phải dạng này biến thái. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật, đệ tam thánh tử bị hắn đánh thành đầu heo sao? Nếu là như vậy, chúng ta cũng không lỗ. Đáng tiếc, Phương Thần Văn không được đối thoại của bọn họ. Trên đường đi, ngũ sư huynh Mạch Vũ đều tại cờ hờ ân lờ động, tiểu sư đệ không đơn giản, quá bạo lực. Ngũ sư huynh. Phương Thần nhẹ giọng kêu lên, này mới khiến ngũ sư huynh theo trong rung động tỉnh táo lại. Ngạch tiểu sư đệ, ta thất thố. Ngũ sư huynh Mạch Vũ cười hắc hắc, sau đó nói, thật không nghĩ tới, tiểu sư đệ thân thể ngươi lực lượng mạnh như vậy. Ngũ sư huynh quá khen. Phương Thần khiêm tốn nói, dùng của ngươi nhục thân lực lượng, coi như đối đầu thú thần tộc đệ nhất thánh tử, chỉ sợ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tại cái này cổ thương giới bên trong trên cơ bản đã ở vào vô địch trạng thái.